Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397. Bất ngờ cùng biến cố. Thứ 9 Long Môn trước, Đường Mục cùng mấy vị khác thiên kiêu ước định, mọi người cùng nhau hòa bình phóng qua thứ 9 Long Môn, bằng bản lĩnh phóng qua đi, cũng không muốn quấy rối. Nhưng mà ở nhảy lên trong quá trình vẫn là xảy ra chuyện gì, có hai cái tu sĩ lại hướng về Đường Mục đánh tới, hiển nhiên muốn ngăn cản Đường Mục dược Long Môn thành công. Hai người này tu sĩ, một người tên là Minh, một người tên là Đông Hoàng Minh. Hai người này đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Minh tu luyện U Minh Đao Pháp, thực lực phi phàm, càng là một đại thế giới cao cấp nhất siêu cấp ẩn tàng thế gia đệ tử, tính cách lãnh huyết, tàn bạo, nắm giữ bản mệnh chí bảo Cửu U Đao. Đó là một cái không cần Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm thần binh. Đông Hoàng Minh, tu luyện giết chóc kiếm quyết, tính cách lãnh khốc, bá đạo, bản mệnh thần binh giết chóc thần kiếm. Vì là đỉnh cấp đại thế giới âm dương đại thế giới mạnh nhất thánh địa âm dương tông thánh tử một trong, hai người này đều là loại kia kiêu hùng bình thường nhân vật. Đối với Đường Mục không phục lắm, cũng rất là khó chịu. Chỉ vì ở lần này dược Long Môn trong quá trình, bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít bởi vì các loại nguyên nhân, đều có một hai lần dược Long Môn thời điểm, không phải một lần phóng qua, mà Đường Mục nhưng là trên căn bản một lần toàn quá, được chỗ tốt rất nhiều, để bọn họ rất là đố kỵ. Minh thiên tài như vậy, phi thường tự mình, hắn cảm giác được Đường Mục thực lực mạnh mẽ, cho rằng Đường Mục là cái uy hiếp, vì vậy vẫn không chút biến sắc. Mãi đến tận lần thứ 9 này dược Long Môn thời điểm, mới đột nhiên đối với Đường Mục ra tay. Đông Hoàng Minh tính cách bá đạo, đối với Đường Mục dược Long Môn thành tích vượt qua hắn, đã sớm đố kỵ không ngớt, hơn nữa rất là khó chịu. Đối với bá đạo người tới nói, trên đầu có so với hắn nhân vật mạnh mẽ, đương nhiên phải đem đánh rơi. Vì vậy hắn cũng muốn đối phó Đường Mục. Hai người này trước đó cũng không có thương nghị, nhưng ở lần thứ 9 dược Long Môn thời điểm, không hẹn mà cùng đối với Đường Mục ra tay. Hiểu ngầm phi phàm ni không được, hai người này lại dám thay đổi. Đường đại ca nguy hiểm, Lý Ngư bởi vì có Đường Mục bảo vệ cùng hấp dẫn hỏa lực, cũng không có chịu ảnh hưởng. Lúc này nhìn thấy Đường Mục nguy hiểm, nhất thời sốt ruột lên. Nhưng lúc này hắn đã ở dược Long Môn thời khắc mấu chốt, căn bản là không kịp trợ giúp Đường Mục. Chỉ hy vọng Đường đại ca có thể chuyển nguy thành ân, không nên để cho hai tên khốn kiếp này đắc thủ, Lý Ngư thầm nghĩ. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi xin thề nói rằng, nếu là Đường đại ca lần này có việc, tương lai của ta nhất định phải làm cho hai người này đẹp đẽ. Lúc này không chỉ Đường Mục cùng Lý Ngư kinh ngạc với Minh cùng Đông Hoàng Minh đối với Đường Mục động thủ, coi như cái khác mấy cái thiên kiêu cũng đối với này rất là kinh ngạc. Nhưng lúc này những ngày qua kiêu cũng đã bắt đầu dược Long Môn, muốn đến đây giúp đỡ Đường Mục cũng là không thể. Huống chi những ngày qua kêu cùng Đường Mục không quen không biết, coi như có thể trợ giúp Đường Mục, e sợ cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội Minh cùng Đông Hoàng Minh hai cái thiên kiêu nguy hiểm đi trợ giúp Đường Mục. Vì lẽ đó vào lúc này Đường Mục tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ thực cái này cũng là Minh cùng Đông Hoàng Minh giả thiết tốt. Chỉ có vào lúc này, những người khác không kịp cứu trợ Đường Mục, bọn họ mới có thể đạt đến đối phó Đường Mục mục đích. Bằng không bọn họ không hẳn có thể bảo đảm cái khác thiên kiêu sẽ không trợ giúp Đường Mục. Đối với này, Đường Mục cũng là rõ ràng trong lòng. bước ngoặt nguy hiểm, Đường Mục trái lại càng bình tĩnh. Người ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, đối diện Tả Hữu giáp công, muốn đem hắn đá xuống đi minh cùng Đông Hoàng Minh. Đường Mục tuy rằng cảm giác được nguy cấp, nhưng cũng không có hoang mang. Chúng ta không phải thương lượng kỹ càng rồi, các loại không quấy nhiễu đối phương. Các ngươi như vậy, không sợ làm cho những người khác bất mãn. Đường Mục một bộ không rõ vẻ mặt nói rằng, ngươi cũng thật là ngây thơ. Đạo thứ 9 Long Môn cùng cái khác Long Môn không giống. Chỉ có một cơ hội, như thế không thể phóng qua. Vạn sự đều hưu, thậm chí không có phóng qua, còn có thể chịu đến Long Môn trừng phạt. Đến thời điểm, chí ít có thể làm cho ngươi nguyên khí đại thương, thậm chí ảnh hưởng căn cơ. Càng sâu giả, ngươi đều có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Đông Hoàng Minh một bộ đắc ý vẻ mặt nói rằng, thử hỏi, dưới tình huống này, những người kia sẽ vì nguyên khí đại thương, hoặc là căn cơ bị hư hỏng, hoặc là thậm chí có thể tử vong. Ngươi mà đối phương hai chúng ta đã phóng qua đạo thứ 9 Long Môn, tiềm lực tăng nhiều thiên kiêu không được. Đây mới là Đông Hoàng Minh chờ người đòn sát thủ. Phía trước 8 đạo Long Môn, mỗi một đạo Long Môn đều không chỉ một lần dược Long Môn cơ hội. Đạo thứ nhất Long Môn thậm chí có thể vô hạ dược Long Môn. Chỉ cần ngươi có thể có một lần phóng qua là được. Mà từ đạo thứ hai Long Môn bắt đầu, mỗi một đạo Long Môn, dược Long Môn số lần có ít nhất 2 lần. Nhưng đạo thứ 9 Long Môn vừa vặn ngược lại, hắn chỉ có một cơ hội, đồng thời phóng qua xác suất vì là 50%. Vì lẽ đó đạo thứ 9 Long Môn bản thân liền là phi thường khó. Coi như Minh cùng Đông Hoàng Minh như vậy thiên kiêu, cũng không có tuyệt đối nắm phóng qua. Cái này cũng là bọn họ muốn đối phó Đường Mục một cái khác lý do. Chỉ vì Đường Mục trốn ưu tú, bọn họ sợ Đường Mục phóng qua Long Môn. Đến thời điểm bọn họ muốn phóng qua Long Môn độ khó sẽ tăng cường, muốn phóng qua Long Môn cơ hội thì càng thêm thiếu. Trước mắt hắn cùng Minh không hẹn mà cùng đối phó Đường Mục, tin tưởng Đường Mục lần thứ 9 dược Long Môn nhất định sẽ thất bại. Một khi Đường Mục thất bại, đến thời điểm hậu quả phi thường nghiêm trọng. Dù sao đạo thứ 9 Long Môn không giống 8 vị trí đầu đạo Long Môn, không chỉ có dược Long Môn số lần chỉ có một cơ hội, càng là dược Long Môn thất bại đều có trừng phạt. Như 8 vị trí đầu đạo phóng qua thất bại, sẽ không có bất kỳ tổn thất, nhất định không thể để hai người này thực hiện được. Bằng không ta lần này nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như 8 vị trí đầu đạo Long Môn đối diện tình huống như thế, quá mức dược Long Môn thất bại, lại một lần nữa dược một lần Long Môn mà thôi. Nhưng này đạo Long Môn, Đường Mục nhưng có loại cảm giác mạnh mẽ, nếu là phóng qua, hắn liền có thể có được vô thượng chỗ tốt, vận may lớn. Nếu là không thể phóng qua, sẽ tổn thất vô số. Tuy rằng Đường Mục tự tin, coi như lần này dược Long Môn thất bại, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, càng sẽ không tổn thương căn cơ. Nhưng nguyên khí đại thương là nhất định, này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là đạo thứ 9 Long Môn không có phóng qua, đối với Đường Mục bản thân tới nói chính là tổn thất thật lớn. Không đề cập tới đạo thứ 9 Long Môn phóng qua đối với hắn tiềm lực tăng cường, chính là đối với Đường Mục như vậy có chí với cướp đoạt Long Môn tồn tại, đạo thứ 9 Long Môn phóng qua nếu là thất bại, sẽ làm cho hắn mất đi cướp đoạt Long Môn cơ hội. Đây tuyệt đối không phải là không thể đủ chịu đựng. Các ngươi tại sao dễ đối phó ta? Ta thật giống không có đắc tội hai vị. Đến loại này bước ngoặt nguy hiểm, Đường Mục cũng không có sợ sệt, phản mà đối với hai người này đối phó chính mình cảm giác được hiếu kỳ. Chẳng lẽ chính mình có trào phúng skill không được? Nhiều thiên kiêu như thế, hai người này không hợp nhau, một mực đối phó chính mình, thực sự là để Đường Mục rất khó hiểu. Những người khác sau lưng đều có thế lực lớn, hơn nữa ta tự nhận là không yếu hơn bọn họ, vì lẽ đó không có cần thiết đối với trả cho bọn họ. Nhưng ngươi không giống, Đông Hoàng Minh không chút do dự nói ra bản thân đối phó Đường Mục to lớn nhất lý do, ngươi người này, ta chưa từng nghe nói, nên không phải cái gì thế lực lớn tồn tại. Nhân vật như vậy, coi như là lợi hại đến đâu, chúng ta cũng không sợ hãi đắc tội. Hơn nữa ngươi người này không chỉ có sau lưng không có thế lực lớn, càng là so với chúng ta ưu tú, đây là tuyệt đối không thể nhịn được. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để như vậy không có thế lực chống đỡ tán tu cười ở trên đầu chúng ta. Cho nên đối với trả cho ngươi là tất yếu. Hết chương.